Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 371, cực kỳ rung động trời cao biển rộng. 2/10, chỉ là đối mặt với trước mắt máy quay video màn ảnh. Các học viên không dám làm ra quá mức khác người cử động. Chỉ là hướng phía người học viên kia trợn mắt nhìn. Chẳng qua là khi người chủ trì tuyên bố đối phương lên đài diễn sướng phục sinh PK cuộc so tài khúc. Còn mắt thì bên cạnh không có một tên học viên đi lên tiễn đưa chúc phúc. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng, của mình này a một câu nói vậy mà lại mang đến hậu quả như vậy. Bất quá hắn cũng tương đương không thèm để ý. Chỉ cần có thể giết vào hôm nay trận này tứ kết. Như vậy chính mình liền có thể thu hoạch được Tranh Thiên Ngu Nhạc ký kết hợp đồng. Đến lúc đó có Tranh Thiên Ngu Nhạc cái này giới âm nhạc lớn nhất công ty giải trí đến đỡ. Chính mình nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Về phần Diệp Thu, một cái sẽ bị đào thải thất bại giả. Lại gạch dưới có ai sẽ để ý đây? Ngay tại đắc chí vừa lòng ở giữa, tên học viên này hát xong một khúc. Người chủ trì liền tuyên bố, Diệp Thu đăng tràng, diễn sướng khúc Con Mắt Là. Khi nhìn đến trên tay nhãn hiệu trên viết ca khúc thì người chủ trì cũng sửng sốt một chút. Trời cao biển rộng, trời cao biển rộng, nghe được người chủ trì câu nói này về sau. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trời cao biển rộng, đây không phải là Diệp Thu trước đó hát qua một ca khúc Hán ngữ ca khúc sao? Tại sao lại lấy ra sướng? Hôm nay hát thế nhưng là tiếng Quảng Đông chuyên trường ca khúc a. Trong lúc nhất thời, hiện trường vang lên một trận tiếng nghị luận. Đúng, chính là trời cao biển rộng. Đúng lúc này, người chủ trì đã chiếm được đạo diễn theo tai nghe tập hợp chuyển vận tới chỉ thị. Lập tức nói, đây là một bài cùng Diệp Thu trước đó bài hát kia khúc cùng tên. Nhưng là vô luận từ khúc đều hoàn toàn khác biệt tiếng Quảng Đông ca. Mời mọi người chờ đợi lắng nghe. Đến từ Diệp Thu cái này đầu tiếng Quảng Đông bản trời cao biển rộng. Nghe được người chủ trì lời nói này, hiện trường khán giả không khỏi dần ngừng lại nghị luận. Trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Cùng tên trời cao biển rộng. Phải biết, trước một bài Hán ngữ bản trời cao biển rộng thế nhưng là nghe được vô số người nhiệt huyết sôi. Chào, để không biết cái này một bài tiếng Quảng Đông bản trời cao biển rộng lại biết như thế nào. Mà theo sân khấu thang máy khởi động, Diệp Thu đứng ở một đài tam giác dương cầm bên cạnh. Theo thang máy chậm rãi theo dưới võ đài thăng lên, nhìn thấy một màn này, trên khán đài tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đây là muốn, hiện trường đàn hát tiết tấu. Diệp Thu lại còn biết đàn piano. Hắn không phải rock ca sĩ sao? Không học thức đi, vừa nhìn ngươi không hiểu Diệp Thu. Hắn nhưng là tinh thông 18 nhạc khí nam nhân. Ta đi, thật hay giả? Tại khán giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, thang máy hoàn thành tăng lên. Diệp Thu tại hướng về sân khấu bốn phía sau khi cúi người chào. Ngồi xuống trước dương cầm, xốc lên cầm cái, hai tay 10 ngón nhẹ nhàng chạm đến tại màu trắng đen trên phím đàn. Theo 10 ngón nhẹ nhàng nhảy nhót, một trận thanh thúy dễ nghe cầm thanh theo đàn dương cầm bên trong vang lên. Tại một trận cầm thanh khúc nhạc dạo về sau, Diệp Thu cái kia hơi có vẻ thanh âm khàn khàn liền vang lên. Hôm nay ta tương đương đêm lạnh trong xem tuyết bay qua mang nguội xuống trái tim phiêu phương xa trong mưa. Gió đuổi theo tương đương trong sương mù không phân rõ tăm hơi thiên không biển rộng ngươi cùng ta lại sẽ. Thay đổi tương đương, làm cái này đoạn thứ nhất hát từ thông qua Diệp Thu trước người microphone cùng bố trí. Tại toàn trường bốn phía trên trăm cái âm tương trung truyền ra ngoài. Truyền vào hiện trường mọi người trong lỗ tai thì tất cả mọi người lòng đang một sát na kia liền. Lập tức giống như bị một cây lạnh như băng mũi tên đâm trúng. Cả người toàn thân nổi da gà càng là trong nháy mắt khiêu vũ. Bao nhiêu lần tương đương đón đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu chưa bao giờ buông tha trong lòng lý tưởng. Trong tích tắc phảng phất tương đương có chút mất mát cảm giác bất chi bất giác đã trở thành nhạt tâm lý. Thích tương đương, nghe tới đoạn này thời điểm, tất cả mọi người nhớ tới vừa mới cái kia mấy chục tên quần chúng bình thẩm đoàn nhấc lên nhãn hiệu. Cảnh tượng đó, cái kia từng cái mặt không thay đổi thậm chí là ẩn ẩn mang theo một tia cười lạnh biểu lộ. Không phải là đối Diệp Thu đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu đi. Lại hồi tưởng đoạn thời gian này đến nay, Diệp Thu cảnh ngộ nhất định liền như là đưa thân vào đen nhánh đêm lạnh bên trong. Thế nhưng là, dù vậy, hắn vẫn như cũ ngắm nhìn phương xa, bởi vì hắn chưa từng có quên qua trong lòng mình lý tưởng. Nghe đến đó, hiện trường, rất nhiều người tâm cũng bắt đầu nhảy lên, mà tại quần chúng bình thẩm trên ghế. Có một bộ phận trước đó cầm phiếu bỏ cho Trần Sở Thanh bình thẩm thì lại yên lặng cúi đầu. Theo Diệp Thu cái này hai đoạn trong tiếng ca, bọn hắn nghe được không chỉ là Diệp Thu tiếng lòng, thậm chí lờ mờ thấy được mình làm năm vì lý tưởng. Cô độc phấn đấu tại âm nhạc trên đường thân ảnh. Cầu báp, chỉ là, theo thời gian trôi qua, theo thực tế áp bách, chính mình tựa hồ đã chậm rãi chối bỏ mình làm năm lý tưởng. Đúng lúc này, bọn hắn bất thình lình nghe được Diệp Thu âm thanh. Tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng thích tự do cũng sẽ sợ có một ngày hội té ngã. Chối bỏ lý tưởng tương đương ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi tổng ta tương đương, oanh. Một đoạn này điệp khúc bộ phận hát từ rơi vào mọi người trong lỗ tai. Liền như là một quả bom tấn, trong nháy mắt tại chỗ có người đáy lòng nổ bể ra. Loại kia đối lý tưởng theo đuổi cùng chấp nhất, đối với mình do hướng tới cùng kiên trì, đối mặt với ngăn trở nhấp nhô mà không theo không buông tha tâm niệm thông qua Diệp Thu tiếng ca. Liền như là từng nhát trọng quyền, hung hăng nện vào lòng của mọi người đầu. Đang hát xong đoạn này ca từ về sau. Diệp Thu bắt lại microphone, rời đi đàn dương cầm băng ghế. Theo lần thứ hai ca từ đến thì drum trống tham gia. Toàn bộ nhạc đệm bởi độc tấu đàn dương cầm biến thành rock nhạc đệm. Mà ở nơi này càng có tiết tấu cùng tính bùng nổ nhạc đệm bên trong. Diệp Thu tiếng ca trở nên càng thêm to rõ dâng lên. Đến cuối cùng nhất, Diệp Thu tăng lên dậy microphone. Toàn bộ âm cao lần nữa dơ lên một cái 8 độ. Vẫn tự do tự mình vĩnh viễn hát vang ta ca đi khắp ngàn dặm, rầm rầm. Trên khán đài, sở hữu người xem kìm lòng không được đứng lên. Đạo sư trên ghế, 4 vị đạo sư thần tình kích động đứng lên. Quần chúng bình thẩm trên ghế. Hơn 30 tên bình thẩm nắm chặt quyền đầu. Đứng lên, dưới võ đài, sân khấu về sau. Tất cả công tác nhân viên ngẩng đầu, nhìn xem hậu trường truyền trực tiếp video, quyền đầu siết chặt, gương mặt kích động, mà vừa mới tên kia tự nhận là trở thành thắng giả học viên. Cùng một nhóm kia đến từ mạng lưới truyền thông bình thẩm viên môn, thì là từng cái sắc mặt trắng bệch, gương mặt kinh hoàng, cùng không biết làm sao. Tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng thích tự do cũng sẽ sợ có một ngày hội té ngã. Chối bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi tổng ta, đến lúc cuối cùng một cái. Âm cuối rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch, chốc lát, tiếng vỗ tay như cửu tiêu lạc lôi vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.